Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để ở chỗ này nhìn thấy Mộng Vũ tiểu công chúa. Đây chính là một trong những nhân vật cao cấp nhất của tiên triều A, Lam Uyển Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có quan hệ với nàng. Tất cả mọi người đều dựa theo lễ nghi gặp mặt, Vương Ly Từ vui mừng vỗ vai Vương Phú Quý, ngươi thật giỏi, tiếng này không ngờ lại lừa được cả tiểu công chúa. Ly Từ lão tổ nhà ngươi nghèo, cũng không có thứ gì tốt, này, coi như quà gặp mặt của tiểu công chúa. Nói xong, bàn tay trắng trắng nõn mềm mại của nàng lật một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên long tinh bậc 9 ất mộc thanh long. Dưới ánh mặt trời, long tinh sáng bóng thuần túy mà long lanh, tản ra ất mộc long khí nồng đậm mà thuần túy. Cách đó không xa hai con thất giai ất mộc thanh long kia bỗng dưng trợn tròn hai đôi mắt rồng, bị dọa đến co quắp, co mình run rẩy tại chỗ. Long tinh chính là long tộc một thân tinh hoa ngưng tụ thành, có thể làm thuốc, có thể luyện khí, cũng có thể làm bảo vật phụ trợ tu luyện của tu sĩ huyền vũ hệ mộc, đủ loại diệu dụng không thể đo lường. Vương Phú Quý toát mồ hôi, lúc trước hắn ngược lại là mơ hồ nghe nói Ly Từ lão tổ cải tổ địa của ất mộc thanh long nhất tộc người ta, kiếm được một khoản tài sản khổng lồ. Lại không nghĩ rằng lão nhân gia nàng tiện tay là có thể lấy ra bảo bối như thế. Nếu thứ này được bán đấu giá, hơn phân nửa có thể được hơn trăm vạn tiên tinh. Đa tạ Ly Từ lão tổ, Trừ Mộng Vũ đỏ mặt vui vẻ nhận lấy bảo vật. Với xuất thân gia thế của nàng, bảo vật như vậy tuy rằng chân quý nhưng cũng không phải là hiếm có. Nhưng đây chính là lễ gặp mặt mà trưởng bối Phú Quý cho, ý nghĩa đại biểu hoàn toàn khác nhau. Ta không có tiền như Ly Từ cô nãi nãi, nhưng vì lực rất giàu sang, ta cũng liều mạng. Vương Củng cũng bắt đầu móc nhẫn chữ vật ra, với tư cách là trưởng bối, đương nhiên nàng cũng phải ủng hộ Phú Quý nhà mình đuổi theo nữ hài tử. Chọn lựa lựa trong nhẫn chữ vật một chút, cuối cùng nàng móc ra một viên linh thạch cực phẩm. Bên trong linh thạch cực phẩm ẩn chứa linh khí thuần hậu dồi dào, vô luận là phụ trợ tu luyện, đột phá, thậm chí làm tiền tệ đều cực kỳ có tác dụng. Lấy giá tiền của tiên triều để cân nhắc, giá cả của một viên cực phẩm linh thạch cũng tương đương với 100 vạn tiên tinh hoặc trên ức kim tệ. Trên người nàng chỉ có hai viên cực phẩm linh thạch, đều là sư tôn Khương Chấn Thương mấy năm nay ở Vương Thị làm công kiếm được. Bây giờ nàng một hơi lấy ra một nửa, đủ thấy sự coi trọng của nàng đối với Phú Quý. Cảm ơn Kỳ lão tổ, Kỳ Mộng Vũ bái tạ nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi nóng lên. Sau đó, Lam Uyển Nhi cũng đưa ra bảo vật giá trị hơn ngàn vạn càn kim, có thể thấy được tiểu cô nãi nãi này hiện tại cũng có chút hào phóng. Sau khi Vân Mộng Vũ thu lễ vật xong, bắt đầu mở to mắt nhìn Ngọc Linh chân quân nhà mình. Tuy ngoài miệng nàng một mực gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng Khương Ngọc Linh thực lại là trưởng bối của nàng. Mà Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền các nàng tuy rằng được Vương Phú Quý gọi là lão tổ, nhưng trên thực tế cũng đều là tiểu bối tuổi trẻ. Người ta đều cho nàng lễ tiểu bối Hạo Mộng Vũ, Ngọc Linh chân quân làm lão trưởng bối, há có thể không có chút tỏ vẻ. Đây không phải là yếu đi danh tiếng Khương thị hoặc là kính thị sao? Ngọc Linh chân quân liếc mắt xem thường, thật sự bị tiểu cô nãi nãi này làm tức chết. Ngươi nhận lễ vật của người ta ngược lại thu được cao hứng bừng bừng, dựa vào cái gì muốn nàng ta đáp lễ? Ta đường đường là chân tiên chuyển, thiếu nhiều tiền, Ngọc Linh tỷ tỷ, Linh Mộng Vũ chớp chớp mắt, kéo kéo tay áo của nàng, trong ánh mắt sáng ngời kia đều là ám chỉ, mấy năm nay ngài cũng không ít lần cọ cọ tài nguyên của vương phủ chúng ta, thời khắc mấu chốt đừng kéo khô a. Được rồi, Ngọc Linh chân quân cũng không có biện pháp, đành phải xúi dục bắt đầu hoàn lễ thay côn bằng Mộng Vũ. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là một vị lăng hư chân quân, ra tay tất nhiên không thể so với tử phủ cảnh còn nhỏ mọn hơn chứ. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tặng Vương Ly Từ, hai nàng Vương Anh Tuyền mỗi người một tấm bùa bảo mệnh, tên là Phá Không Độn Phù. Có phù lục này trong tay, khi gặp phải nguy cơ tính mạng mà dùng hết thì có thể có được một cơ hội xé rách không gian bỏ chạy giống như lăng hư cảnh đại lão. Loại phù lục bảo mệnh này tương đối hiếm thấy, độ khó chế tạo cũng rất cao, bình thường đều là hoàng thất hoặc đại gia tộc đặc biệt chế tạo ra, làm át chủ bài cho dòng dõi quan trọng nhất trong gia tộc. Trong hội đấu giá gần đây nhất, giá cả của một viên Phá Không Độn Phù đã tăng lên 130 vạn tiên tinh. Về phần Lam Uyển Nhi, nàng đưa cho một viên thất phẩm thiên mạch thánh đan, giá trị ước chừng 230 vạn tiên tinh. Tóm lại lần này Ngọc Linh chân quân thiệt thòi lớn rồi, giá trị lễ vật mà Vân Mộng Vũ thu tổng cộng cũng chỉ 220 vạn tiên tinh, nàng lại có thể cho ra 280-90 vạn tiên tinh. Đa tạ chân quân ban thưởng. Ba người Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền cũng có chút thông minh, lập tức mở miệng bái tạ, sau đó nhanh nhẹn thu lễ vật lại, động tác kia thuần thục đến không thể tưởng tượng nổi. Nơi này, Ngọc Linh chân quân quả thực không muốn ở lại thêm nữa. May mắn, Cũng đúng vào lúc này, môn tướng Tử Phủ Cảnh rốt cuộc trở về bẩm báo. Ngọc Linh chân quân, Ngộ Đạo tiền bối đã đồng ý tiếp kiến các ngươi. Nhưng mà lão nhân gia người nói, lần này nếu ngài lại nhổ lá trà của hắn. Yên tâm, lần này chúng ta thuần túy là đến học tập dục miêu tâm đắc. Ngọc Linh chân quân không kiên nhẫn cắt ngang, Phú Quý, Mộng Vũ chúng ta đi. Dựa vào Bạch Vô Cớ bị cắt mất một miếng thịt lớn, tâm tình của nàng có thể tốt được mới là lạ. Ly Từ lão tổ, còn có Uyển Nhi tỷ tỷ, các ngươi bận rộn. Vương Phú Quý cũng như chút được gánh nặng, liên tục chắp tay nói lời từ biệt với ba nữ tử, lần này ta đến tiên cung còn có một sạp việc vặt cần làm, không tiện ở lâu, cái này tiến vào. Các ngươi tùy ý, dứt lời, Vương Phú Quý vội vàng đi theo đám người Ngọc Linh chân quân tiến vào trong đăng tiên môn. Ngược lại, Kỳ Mộng Vũ do dự một chút, có chút lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Phú Quý, Ly Từ lão tổ và Kỳ lão tổ kiêu ngạo như vậy, rất dễ chọc cho nhiều người tức giận. Ta có chút lo lắng, nếu không ngươi vẫn là khuyên nhủ các nàng đi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, Vương Phú Quý trong lòng nói, hai vị lão tổ tông này đều là người nhà bọn họ nổi danh ngoan độc. Ngươi lo lắng cho bọn họ, còn không bằng lo lắng tiên cung thoáng một phát. Mà ngay khi hai người bọn họ nói chuyện phiếm, mặt sau đã truyền đến tiếng Lam Uyển Nhi khua chiêng, đến đây xem một chút đi, Đông Càn Thiên Kiêu đến khiêu chiến đệ tử tiên cung, có năng lực. Đại khái là ba người rằng có lâu như vậy, cuối cùng có người không nhịn được nữa. Lần này, nàng còn chưa nói xong, đã có một giọng nói khác vang lên, ta là đệ tử nòng cốt của tiên cung Quy Chân Thánh Địa, Diêu Trấn Nghiệp. Tiêu Tiêu Phương nào dám gây chuyện ở tiên cung, còn không cút xuống Thánh Hoàng Sơn cho ta. Ngay sau đó, một trận tiếng va chạm năng lượng oanh oanh oanh vang lên. Mười hơi thở sau, giọng nói của Diêu Trấn Nghiệp lại vang lên lần nữa, lại từ trong đó quát lớn biến thành khóc lóc cầu xin tha thứ, cô nãi nãi ta sai rồi. Ta nhận thua, ta đầu hàng. A, chỉ chút trình độ này của ngươi rõ ràng cũng có thể đại biểu tiên cung. Đây chẳng lẽ không phải đại biểu chúng ta có thể quét ngang toàn trường. Ta là Yến Vô Cứu đệ tử hạch tâm của Tử Hư Thánh Địa tiên cung, cô nương thực lực không tệ, đáng tiếc quá mức ngang ngược cản rỡ. Ngươi dừng tay, vừa rồi ngươi sướng quá rồi, lần này phải đến phiên Vương Ly Từ ta sảng khoái một phen rồi. Ly Từ đại cô, ta đây còn chưa có nóng thân đâu. Nếu không chúng ta vẫn là đoán quyền quyết định đi, các ngươi thật quá đáng. Rầm rầm rầm, một đường nương theo tiếng đánh nhau bên ngoài, đám người Vương Phú Quý tiến vào bên trong tiên cung. Bị trận pháp ngăn cách, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Vương Phú Quý lúc này mới thở dài một hơi, nhiệt ý trên mặt thoáng tiêu tán một chút. Những trưởng bối trong nhà thật sự quá trung nhị, lời thoại cũng tràn đầy cảm giác xấu hổ khó hiểu. Cho dù là thiếu niên ổn trọng như hắn, cũng thật sự có chút chống đỡ không nổi. Cuộc chiến bên ngoài đăng tiên môn đương nhiên náo nhiệt, nhưng đến cùng chỉ là một đoạn nhạc đệm, nơi này tạm thời không đề cập tới. Dưới mấy tên môn tướng dẫn dắt giám thị, đám người Vương Phú Quý ngồi phi liễn chuyên dụng trong tiên cung, một đường bay về phía Ngộ Đạo Trà Viên. Ngộ Đạo Trà Viên là linh thực viên chuyên thiết lập cho Ngộ Đạo Trà Thụ, không chỉ chiếm diện tích vô cùng lớn, càng chiếm cứ linh mạch tốt nhất và linh thổ tốt nhất trong tiên cung. Tiên cung coi trọng Ngộ Đạo Trà Thụ, bởi vậy có thể thấy được. Dọc theo con đường quy hoạch, một đường phi hành về phía trước, không đợi đến gần Ngộ Đạo Trà Viên, đám người Vương Phú Quý đã nhìn thấy Ngộ Đạo Trà Thụ trong truyền thuyết kia từ xa. Dẫu sao cũng là cây chuẩn tiên trà cấp 12 đỉnh phong, hình thể của nó cực kỳ to lớn, thân cây cao vút hầu như có núi cao nguy nga, tán cây rộng lớn giống như một cái ô xòe ra, dưới ánh mặt trời được soi sáng trong suốt. Khác với Vương Ly Tiên phiến lá rộng lớn, dễ khí vô số, phiến lá của Ngộ Đạo Trà Thụ là loại thuyền quy tắc, ở giữa hơi rộng, hai đầu mũi nhọn, tán cây cũng không nồng đậm như Vương Ly Tiên, mà là kết cấu càng thêm lỏng lẻo, thân cành thon dài hướng về bầu trời bốn phía giãn ra, đón ánh mặt trời, tản ra sinh cơ bừng bừng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rậm rạp, chiếu xuống mặt đất lốm đốm từng đốm sáng lốm đốm, từ xa nhìn lại, bóng cây lắc lư, có loại cảm giác không chân thực giống như ảo cảnh. Đây là lần đầu tiên Vương Phú Quý nhìn thấy cây trà khổng lồ như vậy, cũng sợ hãi thán phục không thôi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trên mặt môn tướng dẫn hắn tới cũng lộ ra vẻ tự đắc. Đây chính là cây trà chuẩn tiên thập nhị giai, luận thực lực đã tương đương với cường giả lăng hư cảnh đỉnh phong trong nhân loại. Cho dù là cả văn minh nhân loại, cường giả cấp bậc này cũng không có mấy. Trong linh thực, cấp bậc này càng là cấp bậc lão tổ tông, không tính Vạn Yêu Quốc bên kia, toàn bộ tiên triều đều tìm không ra cây thứ hai. Trong lúc Vương Phú Quý đang quan sát, phi liễn đã dừng lại trước cửa Ngộ Đạo Trà Viên. Mấy người đi bộ tiến vào vườn trà, nhìn từ xa cũng đã có thể cảm nhận được sự to lớn của cây trà, hôm nay đứng dưới chân Ngộ Đạo Trà Thụ, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cùng Ngộ Đạo Trà Thụ so sánh, thân hình nhân loại quả thực nhỏ bé giống như côn trùng, tương đương không đáng chú ý. Ngộ đạo tiền bối, Ngọc Linh chân quân và ngộ đạo trà thụ hiển nhiên là người quen cũ. Nhìn quanh một vòng không thấy bóng người, nàng trực tiếp hướng lên bầu trời giống lên một tiếng, chúng ta đều đến đây rồi, người không thể chuồn mất hiện thân sao. Ai u, Khương Ngọc Linh, người cùng với lão phu càng ngày càng không nhỏ tí nào. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ghét bỏ, mọi người vô thức ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cây trà có một cành cây đang từ từ rơi xuống. Còn ở giữa không trung, trên cành cây phóng ra đạo đạo lục mang, sau đó hóa thành lão giả mặc áo bào màu lục chậm rãi đáp xuống trước mặt bọn họ. Lão giả kia dáng người gầy gò, ánh mắt thâm thúy, mái tóc dài hoa dâm dùng nhánh cây tùy ý búi thành một búi tóc, nhìn rất tiêu sái tự nhiên. Áo lục trên người gã cũng rất là độc đáo, trên nền màu xanh nhạt thêu một nhánh trà, lá trà xanh đậm tùy ý duỗi ra, ở giữa càng có từng sợi linh vụ lượn lờ, thoạt nhìn rất có loại hương vị tiên phong đạo cốt. Hắn giống như là loại thế ngoại cao nhân sống một mình trong thâm cốc, không dính nhân quả, không nhiễm tục trần, ngay cả trên vạt áo cũng tản ra một mùi trà thơm thanh thấu, phiêu phiêu thoát khỏi di thế mà độc lập. Mấy vạn năm qua, ngộ đạo trà thụ vì tiên cung cùng tiên đỉnh cống hiến không biết bao nhiêu trà ngộ đạo chân quý, bồi dưỡng một đời lại một đời đại lão khắp nơi, nhân loại tu sĩ nhận được chỗ tốt của hắn đếm không hết. Bởi vậy, địa vị của hắn ở toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều đều rất cao, ngay cả tiên tôn cùng tiên hoàng đều là vãn bối của hắn, đối với hắn hết sức kính trọng. Mà bản thụ của hắn cũng bởi vì cống hiến cực lớn, từ hai vạn năm trước đã được tiên đình ban cho sắc phong làm ngộ đạo chân quân, tất cả đãi ngộ đều cùng với đại lão nhân tộc xem trọng. Phú Quý, Mộng Vũ bái kiến ngộ đạo chân quân. Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ sẽ không giống Ngọc Linh chân quân không biết lớn nhỏ, thấy ngộ đạo chân quân hiện thân, hai người lập tức thành thật hành lễ. Hai đứa trẻ các ngươi chớ có chân quân tới chân quân, lão đầu tử nghe không quen. Hai ngươi và Ngọc Linh nha đầu giống nhau gọi ta ngộ đạo tiền bối là được. Ngộ đạo chân quân dùng ánh mắt từ ái nhìn hai đứa bé, khen không dứt miệng, Trung Linh xinh đẹp, huyết mạch chắc tuyệt, trong nhân tộc tiên triều chúng ta những đứa nhỏ có huyết mạch ưu tú càng ngày càng nhiều, lão phu rất vui mừng. Hàn huyên vài câu, hắn liền thoáng có chút kích động hỏi, tầm cây của thất thải tụ bảo thụ đâu? Các ngươi mau lấy nó ra, để lão phu nhìn xem. Đây chính là bán tiên thực có tiềm lực ngang với tư chất của hắn. Đừng nói là tiên triều, dù là trong phạm vi toàn thế giới, linh thụ có được tư chất tiềm lực như thế cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi đây còn là tụ bảo thụ chỉ có trong truyền thuyết. Nhân tộc xuất hiện hài tử ưu tú, ngộ đạo chân quân đương nhiên sẽ vui vẻ, cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ cấp bồi dưỡng, nhưng nếu trong linh thực có thể có hạt giống tốt tư chất ưu tú, hắn tự nhiên càng thêm cao hứng, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm thả Ngọc Linh chân quân vào cửa. Nhưng mà Vương Phú Quý lại không lập tức lấy ra thất thải tụ bảo thụ, mà là thần sắc áy náy chắp tay nói, ngộ đạo tiền bối đợi một chút, ta có chút không khống chế được. Vừa rồi nhìn thấy tiền bối anh vĩ oai hùng, trong thoáng chốc như nhìn thấy thiên đạo. Tại hạ trong lòng có cảm giác, tu vi tăng mạnh, đã không ức chế nổi muốn tấn thăng linh đài cảnh. Vương Phú Quý có thiên phú như thế nào? Là tiên thiên linh thể, từ khi hắn bắt đầu tu hành từ 8 tuổi đến nay, tu vi đã tiến triển cực nhanh, từ lúc tham gia kỳ thi cao khảo, tu vi của hắn cũng đã đột phá luyện khí cảnh tầng 9. Bây giờ gần một năm trôi qua, tu vi của hắn cũng đã sớm đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều hắn dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không nóng nảy tấn thăng, đã muốn mài giũa, nện vững chắc căn cơ. Nhưng không ngờ, thời cơ này, ngay cả ngăn cũng không đỡ được. Tấn thăng linh đài cảnh, cửa tử phủ cảnh đưa bọn họ vào đây ngơ ngác nhìn Vương Phú Quý. Đứa trẻ này chắc cũng chỉ mới 10 tuổi, tuổi này lại sắp tấn thăng linh đài cảnh. Là hắn nghe lầm, hay là hắn không nhận thức được thế giới này? Đầu năm nay, thiên tài cư nhiên đã nhiều đến khắp nơi rồi sao? Mộng Vũ và Ngọc Linh chân quân cũng không có ngạc nhiên như môn tướng. Côn Bằng Mộng Vũ chỉ thoáng có chút kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh. Chỉ là đột phá linh đài cảnh mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Ngọc Linh chân quân lại kiểm tra tu vi của Vương Phú Quý, lập tức nói, đứa nhỏ này đã mở linh đài một nửa, xác thực sắp đột phá. Cũng được, ngộ đạo chân quân tự nhiên cũng nhìn ra được trạng thái của Vương Phú Quý, không khỏi vuốt râu cười, đã có duyên, người cứ tấn thăng dưới gốc cây của lão phu đi. Đa tạ ngộ đạo tiền bối, Vương Phú Quý cũng không chối từ, lập tức ngồi xếp bằng dưới ngộ đạo thụ, bắt đầu đột phá linh đài cảnh. Thấy thế, Ngọc Linh chân quân mỉm cười, nháy mắt với Vân Mộng Vũ, tiểu tử này cơ duyên thật sự không tệ. Lần này tấn chức dưới ngộ đạo trà thụ, cảm ngộ thiên đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn, sau khi thăng cấp, sợ là sẽ có được không ít chỗ tốt. Thế nào, có hâm mộ hay không? Ngụy Mộng Vũ cười tủm tỉm, không tiếp lời nàng, Phú Quý được chỗ tốt không phải là ta được chỗ tốt sao? Ta cao hứng còn không kịp, hơn nữa, nhiều nhất là qua một tháng nữa ta cũng sẽ tấn thăng linh đài cảnh. Đến lúc đó, còn có thể tìm Phú Quý chia sẻ một chút kinh nghiệm. Trong lúc nói chuyện, khí thế trên người Vương Phú Quý đã bắt đầu lột xác, một cỗ khí thế bàng bạc dần dần bay lên, nhanh chóng trở nên càng ngày càng mạnh. Thấy thế, Kỳ Mộng Vũ và Ngọc Linh Chân Quân lập tức không nói lời nào. Khoảng một khắc sau, khí tức trên người Vương Phú Quý đã hoàn thành lột xác, tấn thăng đến linh đài cảnh. Bất quá, biến hóa trên người hắn vẫn chưa đình chỉ. Theo tu vi tấn thăng, hắn nguyên bản thức tỉnh đến tầng thứ tư huyết mạch cũng lần nữa đột phá, thức tỉnh đến đệ ngũ trọng. Huyết mạch chi lực minh mông ở trong cơ thể hắn kịch liệt dũng động, pháp tướng hư ảnh tự động hiện lên ở phía sau. Đó là một gốc cây xanh biếc, không giống với cây bình thường cho lắm chính là, theo tỷ lệ của tán cây thì tán cây này thoáng có hơi nhỏ, lá cây cơ bản cũng tập trung ở phần trên, ngược lại thân cây có viên ngọc nhuận, tựa như là một cái bụng lớn nặng, thoạt nhìn cực kỳ khác biệt. Dưới từng đợt lực lượng huyết mạch khuấy động, hư ảnh pháp tướng dần dần từ hư ảo trở nên ngưng thực, hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngộ đạo trà thụ khổng lồ trên đỉnh đầu khẽ chập chờn, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu tán cây, chiếu vào trên người Vương Phú Quý, loang lổ pha tạp, làm cho hắn thoạt nhìn giống như ngồi ở trong tinh quang vậy. Vương Phú Quý chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu dường như có một cỗ khí tức khổng lồ bao phủ hắn, ất mộc nguyên khí xung quanh vô cùng thuận theo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc vô cùng thuận lợi. Bất chi bất giác, hắn chìm đắm trong đó, chậm rãi lâm vào trong đốn ngộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mi tâm của hắn bỗng nhiên bắn ra từng sợi kim quang, một đạo ấn ký huyền ảo từ trong hào quang chậm rãi nổi lên, tản mát ra khí tức thần bí. Dấu ấn thần thông, Linh Mộng Vũ trừng mắt nhìn, đây chẳng phải là dị tượng chỉ xuất hiện khi lĩnh ngộ tiểu thần thông sao? Loại thần thông lạc ấn này, kỳ thật chính là tiêu chí, thời điểm tu sĩ sử dụng thần thông, xúc động pháp tắc chi lực trong thiên địa, trên người sẽ tự nhiên hiện ra dị tượng. Từ tiểu thần thông lạc ấn, đến đại thần thông lạc ấn, lại đến lạc ấn đại đạo của tu sĩ lăng hư cảnh, thật ra bản chất đều không khác nhau lắm, chỉ là trình độ lĩnh ngộ pháp tắc khác nhau, cho nên mức độ phức tạp của lạc ấn khác nhau mà thôi. Phú Quý là tiên thiên linh thể, sau khi tấn thăng linh đài cảnh tầng thứ huyết mạch sẽ thức tỉnh đến tầng thứ 5, có được đạo thể, trên lý luận là có thể lĩnh ngộ ra tiểu thần thông của mình. Chẳng qua, bình thường thật ra sẽ không nhanh như vậy, dù sao cũng phải tốn mấy năm thời gian cẩn thận nghiền ngẫm, tìm hiểu, đối với trình độ lý giải pháp tắc mới có thể đạt tới yêu cầu tiểu thần thông. Mà muốn thuần thục vận dụng thần thông, vậy càng phải tốn thời gian. Ngay cả người có lòng tin với Vương Phú Quý như Kỳ Mộng Vũ cũng không ngờ hắn lại có thể trực tiếp lĩnh ngộ được tiểu thần thông nhanh như vậy. Hiệu quả phụ trợ lĩnh ngộ pháp tắc của ngộ đạo trà thụ lại mạnh như vậy sao? Đa tạ ngộ đạo tiền bối hộ pháp, lúc này, Vương Phú Quý đã tỉnh táo lại từ trong đốn ngộ. Hắn thu liếm lực lượng, cảm kích chắp tay nói với ngộ đạo chân quân. Tốt tốt tốt, đứa nhỏ này thật sự là không tồi. Ngộ tính như thế đúng là hiếm thấy. Ngộ đạo chân quân tán dương, tương lai chắc chắn là đại tướng của nhân tộc, quả thật là may mắn của Hàn Nguyệt. Tiểu tử này, ngay cả Ngọc Linh chân quân cũng hơi kinh ngạc, cho dù là nàng, năm đó sau khi đột phá linh đài cảnh, cũng phải bỏ ra thời gian gần một tháng mới lĩnh ngộ ra tiểu thần thông của mình. Đây là hiệu suất chỉ có ở dưới sự trợ giúp của ngộ đạo tiền bối mới có. Đứa nhỏ này, so với năm xưa mà nói, hình như còn yêu nghiệt hơn một chút. Sau một phen tán thưởng, cảm khái Vương Phú Quý thăng cấp mới xem như bình ổn xuống. Vương Phú Quý cũng không trì hoãn nữa, bàn tay nhỏ bé mập mạp quẹt một vòng trên vòng tay, một gốc cây non sặc sỡ như bảo thụ lưu ly bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nó i i a a mà cọ vào Vương Phú Quý, giống như là đang biểu đạt thích, lại giống như đang biểu đạt vì sao lâu như vậy không thả hắn đi ra u hoán. Tức những thủ trạc của Phú Quý cũng là vật của Vương Phủ, trong đó linh thổ dồi dào, linh mạch cực phẩm, giá trị có thể so với một món linh bảo thần thông. Bởi vì Vương Phú Quý không thiếu thần thông linh bảo, dứt khoát lựa chọn tức nhưỡng thủ trạc làm thù lao phá án. Quả nhiên là thất thải lưu ly tụ bảo thụ, ngộ đạo chân quân vừa mừng vừa sợ, lão phu cũng chỉ gặp qua tụ bảo thụ trong mảnh ký ức bị lạc ấn truyền thừa. Tuyệt đối không nghĩ tới, tiên triều chúng ta lại có một cây. Phú Quý à, tụ bảo thụ này ngươi lấy được từ đâu? Hắn vốn là vật của Bắc Vực Vương Phủ, nghe Bắc Vực Vương nói, linh chủng của tụ bảo thụ là do tiền bối Bắc Vực Vương Phủ tìm được trong lúc mạo hiểm ở dị vực, lúc ấy không ai có thể nhận ra linh chủng này. Cũng không biết nên bồi dưỡng như thế nào, bởi vậy liền giấu ở trong bảo khố. Vương Phú Quý nói ra nguyên nhân hậu quả, bảo tài hắn hẳn là nhận được tài bảo vô hình khí tức của tài bảo trong bảo khố tưới thấm, mới dần dần nảy mầm trưởng thành. Bảo tài, ngộ đạo chân quân mang vẻ mặt nghi hoặc, vãn bối trong nhà bài danh An Bình Phú Bảo, đến thế hệ này của hắn, vừa vặn là chữ lót bảo. Bởi vì hắn là vì thất thải lưu ly tụ bảo thụ, vãn bối dứt khoát đặt tên cho hắn Vương Bảo Tài, chờ sau khi trở về sẽ nhập gia phả. Vương Phú Quý giải thích, thiện, đại thiện, ngộ đạo chân quân cực kỳ hài lòng với cách làm của Vương Phú Quý. Linh thực dị chủng mặc dù thân có linh trí, nhưng khi còn nhỏ vẫn rất yếu ớt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu linh thực dị chủng chính là chết ở cửa này. Ngay cả bản thân hắn, trước kia cũng đã trải qua rất nhiều sự dày vò, mới dưới một lần cơ duyên xảo hợp được chủ nhân tiên cung đời đầu nhặt về. Có điều, cho dù hoàn cảnh trong tiên cung coi như là tốt đẹp, cũng không phải mỗi một tu sĩ đều sẽ coi linh thực có trí tuệ thành đồng loại, thậm chí đối đãi với người nhà. Có thể sau khi sinh ra không lâu liền gặp được một người nguyện ý đem hắn trở thành người nhà, hảo hảo đối đãi hắn, không thể không nói, cái mầm cây nhỏ này vận khí thật sự không tệ. Trong lòng cảm khái, Ngộ Đạo chân quân lại kiên nhẫn chỉ đạo Vương Phú Quý, không chỉ truyền thụ kỹ thuật bồi dưỡng linh thực và một số phương thức bồi dưỡng đặc thù của thất thải lưu ly tụ bảo thụ, còn thuận tiện kể thêm chi tiết dùng bản mạng linh thực phụ trợ tu luyện. Mà Vương Phú Quý cũng có chút kiên nhẫn học tập, thật lâu sau, hắn mới từ trong trạng thái hấp thu tri thức phục hồi tinh thần lại, đưa ra vấn đề đã sớm chuẩn bị tốt, Ngộ Đạo tiền bối, nếu như là một cây non của một cây khí vận chi thụ bị tà pháp trường kỳ rút bản nguyên, lâm vào trạng thái hao tổn căn nguyên, ngài có biết nên đền bù như thế nào không? Hôm nay hắn cố ý đến tiên cung một chuyến, thất thải tụ bảo thụ chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu vẫn là vì khí vận chi thụ. Ngươi nói cái gì? Ngộ Đạo chân quân nghe vậy, vẻ mặt vốn đang hiền lành bỗng trở nên lạnh lẽo, khí vận chi thụ. Từ đâu tới khí vận chi thụ, lại có ai dám rút bổn nguyên của nó ra, ngươi nghe được ở đâu? Mau nói rõ ràng cho ta nghe nào, tiền bối hãy bất giận trước, sự việc đúng là như vậy. Vương Phú Quý lại bắt đầu nói êm tai, ông nội ta gọi Vương An Nghiệp, đi tham gia. Khí vận chi thụ, cuối cùng, khí vận chi thụ đáng thương bị thương căn nguyên vô cùng nghiêm trọng, ông nội ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, cũng không có biện pháp nào cứu ông ấy. Ôi, cây khí vận thật đáng thương, rút lấy căn nguyên, đối với linh thực mà nói chẳng khác gì cạo xương hút tủy. Hành vi như thế, quả thực không thể tha thứ. Tức giận, một luồng nội ý không thể ngăn chặn dâng lên trong lòng Ngộ Đạo chân quân, thật to gan, hành vi thật độc ác. Ngộ Đạo chân quân vốn là một lão tiền bối tâm cảnh bình thản, thiện lương ôn nhuận, nhưng giờ khắc này, hắn ta tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, cả người như sắp bốc khói. Đích xác, bên trong luật pháp của tiên triều không có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép ngược đãi linh thực. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể tùy ý khi dễ, nghiền ép linh thực rồi. Hôm nay nếu hắn không phát huy, những thế gia đại tộc kia, sợ là thật sự coi linh thực nhất mạch bọn hắn dễ bắt nạt. Bỗng dưng, thân cây sau lưng Ngộ Đạo chân quân bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Sâu trong lòng đất rung động ầm ầm, toàn bộ vườn trà bắt đầu rung núi chuyển. Bất quá trong nháy mắt, mặt đất bằng phẳng trong vườn trà liền nổi lên mấy ngọn đồi cực lớn, sau đó bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một rễ cây tráng kiện từ trong bùn đất mọc ra. Vô số bùn đất theo đó bị mang ra ngoài, tung tóe đầy trời. Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ có tu vi thấp, nhất thời chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa bị bùn đất bám vào rễ cây này chôn vào. May mắn Ngọc Linh chân quân đứng bên cạnh hai người bọn họ phản ứng nhanh, một phát bắt được hai người bay lên không trung, lúc này mới tránh khỏi kết cục bị bùn đất vùi lấp. Tĩnh An Ngụy Thị, Ngộ Đạo chân quân hai mắt bốc hỏa, tức giận ngập trời đã khiến lão căn bản không để ý tới những thứ khác, ngay cả giọng nói cũng giống như sấm rền gào thét, cực kỳ kinh người, ta Ngộ Đạo cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Sự tức giận của hắn ta đã chấn động toàn bộ tiên cung. Ngọc Linh chân quân nhìn thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhìn Vương Phú Quý. Tiểu tử này không đơn giản a, chỉ dăm ba câu liền không để lại dấu vết mà đào hố cho Ngụy Thị, hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ngụy Thị đáng thương, sợ là bị tính kế đến nỗi ngay cả quần lót cũng không còn, cũng còn không biết là ai động thủ. Chương 83, Phiên Vân Phúc Vũ Vương Phú Quý. Bản tính của Ngộ Đạo chân quân ôn hòa, bình thường hiếm khi nổi giận, đừng nói người khác, ngay cả Ngọc Linh chân quân cũng chưa từng thấy bộ dáng nổi giận như thế. Trong Ngộ Đạo trà viên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng lập tức kinh động mấy vị đại lão bế quan trong tiên cung. Trong lúc nhất thời, giống như đang hưởng ứng với Ngộ Đạo trà thụ, mấy đạo khí tức khủng bố từ các nơi của tiên cung bay lên. Trong Ngộ Đạo trà viên cũng liên tiếp vang lên tiếng hỏi thăm truyền âm của mấy vị đại lão. Nếu là chuyện nghiêm trọng, sợ là bọn họ sẽ xé rách không gian chạy tới. Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, Vương Phú Quý mới chắp tay nói, tiền bối tạm thời bớt giận, việc này đều là do Phú Quý sai lầm. Phú Quý không nên ở trước mặt ngài nhắc đến chuyện này. Ngươi có gì sai đâu, Ngộ Đạo chân quân đè nén tức giận nói, nếu không phải trong lúc vô tình ngươi đề cập việc này, lão phu còn chẳng hay biết gì. Các ngươi chờ ở đây, đợi lão phu đi Ngụy Thị giết bọn họ đến không còn manh giáp. Ánh mắt Ngọc Linh chân quân sáng lên, Ngộ Đạo tiền bối, ngươi đi qua một cái cây quá mức nguy hiểm. Có cần một đả thủ mạnh hay không? Ta rất rẻ, 10 cân, không, 8 cân, không, 5 cân Ngộ Đạo trà là đủ rồi. Hoang đường, không đợi Ngộ Đạo chân quân trả lời, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một giọng nói tức giận. Tĩnh An Ngụy thị chính là thế gia vạn năm, người cũng biết tổ tiên đời đời có bao nhiêu tộc nhân từng nhiệt huyết quyên thân thể cho nhân tộc. Ngay cả liệt hỏa chân quân Ngụy Đông Dữ kia cũng từng lập công lao không nhỏ cho nhân tộc. Mặc dù việc này bọn họ quả thật có lỗi, tiên cung ta há có thể thật sự đánh đến tận cửa. Nhất là ngươi, Khương Ngọc Linh, không phải bản tiên tôn trách ngươi không được tiếp cận ngộ đạo tiền bối sao? Ngươi lại còn dám ra ngoài đánh với ngộ đạo tiền bối. Chẳng lẽ muốn ép bản tiên tôn đánh ngươi thêm một lần nữa? Theo tiếng nói vừa dứt, một đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện trên bầu trời ngộ đạo viên. Áo trắng của hắn tung bay, khí chất như tiên, quanh thân là hào quang tiên linh không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại uy nghiêm và thần thánh khiến người khác khó kìm lòng mà sinh lòng kính nể. Tiên tôn, không, nói đúng hơn đây chỉ là hình chiếu phân thân của tiên tôn. Lão gia hỏa, Khương Ngọc Linh ta chính là chân tiên chuyển thế, đừng nói ngươi ở chỗ này chỉ là một cái hình chiếu, cho dù bản tôn ở chỗ này, cũng đừng hòng khoa tay múa chân với ta. Thừa dịp tiên tôn đang bế quan, chỉ có thể xuất động hình chiếu phân thân, Khương Ngọc Linh muốn kiêu ngạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Khương Ngọc Linh, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám đánh ngươi sao? Đến nha, chỉ là một cái hình chiếu cũng dám ương ngạnh như thế. Vương Phú Quý đổ mồ hôi lạnh, Ngọc Linh chân quân này đúng là đầu sắt, đừng nói lão nhân gia ngài cách chân tiên còn có con đường dài dằng dặc, có thể đi thông hay không còn là một ẩn số, coi như ngươi thật sự may mắn thành chân tiên, hơn phân nửa cũng đánh không lại chân tiên uy tín lâu năm. Mắt thấy hai người nói xong, thiếu chút nữa quên mất chính sự, Vương Phú Quý thở dài trong lòng. Ai đám trưởng bối này không có một ai đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chính mình đem tràng diện xoay trở về. Lúc này hắn hướng lên bầu trời chắp tay thi lễ, cất cao giọng tuyên bố, Phú Quý bái kiến tiên tôn. Ồ, lúc này tiên tôn mới chú ý tới đám tiểu nhân hơi lớn một chút dưới gốc cây trà, cẩn thận quan sát rồi lập tức vui vẻ, đứa nhỏ nhà ngươi có tư chất không tệ, mới chừng ấy tuổi mà đã lĩnh ngộ được thần thông. Không tệ không tệ, chính là hy vọng tương lai của nhân tộc. Hình chiếu tiên tôn thuận thế từ bỏ đấu võ mồm với Khương Ngọc Linh, chuyển chủ đề. Dựa vào một đạo hình chiếu chân tiên của hắn, trấn áp lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường còn được, nhưng nếu muốn trấn áp yêu nghiệt Khương Ngọc Linh kia thì vẫn còn kém một chút. Tiên tôn quá khen rồi, việc này Phú Quý mà lên, kính xin chư vị nghe Phú Quý một lời. Vương Phú Quý thong dong nói, được, ngươi nói trước việc này xử trí thế nào. Hình chiếu tiên tôn cũng hứng thú nhìn Vương Phú Quý. Đứa nhỏ này có thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần đi từng bước, tương lai chắc chắn sẽ là một viên đại tướng của nhân tộc. Các đại lão nhân tộc đối với tiểu bối ưu tú, bình thường mà nói đều sẽ có tâm thái che chở, dù sao bọn họ mới là hy vọng tương lai của nhân tộc. Cũng bởi vậy, đối với hậu bối ưu tú, tiên tôn cũng phải kiên nhẫn hơn vài phần. Kỳ thật rất đơn giản, Ngụy thị nếu tổn thương căn cơ khí vận chi thụ, vậy để bọn họ bồi thường là được rồi. Vương Phú Quý không nhanh không chậm đưa ra đề nghị, Phú Quý tính toán qua. Ước chừng tốn 5.000 vạn tiên tinh đi mua sắm các loại tài nguyên, có thể một lần nữa bổ sung căn cơ căn nguyên của hắn. Lại thêm phí bồi thường đau đớn nhục thân, cùng với tổn thất tinh thần cộng lại 5.000 vạn tiên tinh, bồi thường 1 ức tiên tinh là cái giá hợp lý. 1 ức tiên tinh, mắt Ngọc Linh chân quân lập tức đỏ lên, đây chính là 1 ức tiên tinh đó. Tuy bà ta đã sớm biết Vương Phú Quý đã chuẩn bị cả kế hoạch đối phó Ngụy thị, nhưng cũng không ngờ hắn ta lại hung tàn như vậy, trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm. 1 ức tiên tinh. Hình chiếu tiên tôn cũng có chút nghi ngờ, Ngụy thị tuy nội tình thâm hậu, tài lực không tầm thường, nhưng muốn lập tức xuất ra 1 ức chỉ sợ không dễ dàng nhỉ. Sao lại như vậy? Không nhiều lắm, lão phu cho rằng rất hợp lý. Ngộ đạo chân quân lại không cảm thấy có vấn đề chút nào, thổi dâu trừng mắt nói, khí vận chi thụ nhà chúng ta không đáng tiền sao? Những năm gần đây Ngụy thị bọn họ rút ra bổn nguyên lực của hắn, hội tụ khí vận bản thân, nhiều năm như vậy xuống chiếm bao nhiêu tiện nghi. Hiện tại bất quá là để cho bọn họ nhổ ra một bộ phận mà thôi. Bọn họ nếu không muốn bồi thường, lão phu liền cùng bọn họ liều mạng. Ngộ đạo tiền bối cũng chớ xúc động, đánh nhau là không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ bị bọn họ bắt lấy nhược điểm của tiên cung ỷ thế hiếp người. Vương Phú Quý cười tủm tỉm khuyên giải một câu, thuận tiện đưa ra một chủ ý cho ngộ đạo chân quân, chúng ta chính là người nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị hại mà. Bọn họ nếu không muốn bồi thường, ngài có thể đi linh điền cực phẩm của nhà họ, tụ linh trận gì đó ở trong, linh khí linh mạch gì nên hút mạch, quất tận tình, tuyệt đối đừng khách khí. Ý kiến hay, ngộ đạo chân quân bị chỉ điểm như vậy, nhất thời như được khai sáng, cảm thấy chủ ý này thật sự là quá tuyệt diệu, lão phu đánh nhà bọn họ mấy trăm năm qua, xem bọn họ dám động vào một cành của lão phu. Ra mặt hình chiếu tiên tôn giật giật, tiểu tử này bao nhiêu tuổi, chủ ý này thật là tổn hại. Nếu để ngộ đạo chân quân đi linh điền linh mạch nhà bọn họ ở mấy trăm năm, căn cơ Ngụy thị cũng bị hủy đến 7-8 phần. Tuy nhiên, việc này đích thật là Ngụy thị đã làm sai trước. Ngụy thị thực sự không gọi người, nếu không phải hắn không tiện ra mặt, cũng hận không thể trực tiếp quất bọn họ một trận. Lúc này, hắn cũng vung tay lên, chấp nhận mấy người làm việc, chỉ cần không lấy tên tuổi Tiên cung ra dọa người, không vi phạm luật pháp tiên triều, việc này các ngươi tự mình quyết định là được. Dứt lời, hình chiếu tiên tôn hóa thành từng đạo tiên linh chi khí tiêu tán trên bầu trời. Hừ, lão cổ hủ. Sau khi hình chiếu tiên tôn rời đi, Ngọc Linh chân quân khinh thường bĩu môi, chờ khi ta chấp trưởng tiên cung, đảm bảo phải cải cách quy mô lớn đã có chế độ. Vừa dứt lời, chân trời lại truyền tới tiếng cười lạnh của tiên tôn, ngươi đừng mơ. Ha ha, lão già nhà ngươi còn dám nghe trộm sao? Ngọc Linh chân quân cả giận nói, phú quý, ngươi phân xử cho ta. Lão già kia có phải là loại cổ hủ không? Ta là chân tiên chuyển thế, hy vọng tương lai của nhân tộc. Vương Phú Quý ngậm chặt miệng, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Ồ, các ngươi ai nhìn thấy ta một nhánh cây đi nơi nào? Lúc này, Ngộ Đạo chân quân đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía một chỗ nào đó trên thân cây, một mảnh cành cây này, sao lại ít đi không ít lá cây? Vừa rồi khi Ngộ Đạo chân quân tức giận đã quên mất bản thân, bây giờ đã tỉnh táo lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chuyện tiên cung Ngộ Đạo chân quân nổi giận, dưới sự trợ giúp của người có tâm, rất nhanh truyền bá lên men trong phạm vi tiên thành. Linh thụ là một loài rất thần kỳ, chúng không những có công hiệu thần diệu, quan trọng nhất là chúng có thể sống rất lâu. Lấy Ngộ Đạo chân quân của tiên cung mà nói, hắn là sơ đại tiên tôn nhặt về tiên cung, cho tới nay đã sống hơn 3 vạn năm, đều đưa tiễn mấy đợt tiên tôn rồi, nhưng chính hắn vẫn khỏe mạnh như cũ, thoạt nhìn có vẻ còn có thể sống rất lâu. Cũng bởi vì đặc điểm này của linh thụ, phàm là gia tộc có lịch sử lâu đời hơn một chút, trong nhà hơn phân nửa đều sẽ trồng một ít linh thực làm trấn tộc linh vật. Tại thời điểm tình huống gia tộc không tốt, gia tộc liền có thể dựa vào những trấn tộc linh thực này vượt qua từng tầng nguy cơ. Mà linh thụ, dựa vào cung cấp của gia tộc, cũng có thể thoải mái hơn ở dã ngoại, tấn cấp nhanh chóng hơn, xác suất đột phá ngưỡng cửa cũng cao hơn. Đây là một loại quan hệ có lợi lẫn nhau. Trong một số gia tộc có truyền thừa lâu đời thậm chí còn có một số linh thực lợi hại, 10 giai, 11 giai đều có. Những linh thực che chở cùng bính dưỡng kia, trưởng thành từng thế hệ tộc nhân, ở trong gia tộc địa vị cũng không thấp. Ngộ Đạo chân quân giận dữ, đương nhiên những linh thực kia cũng nhận được tin tức, sau đó cũng nổi giận theo. Khí vận chi thụ chính là chuẩn tiên thực, đối với tất cả linh thực trí tuệ mà nói đều giống như công chúa, hoàng tử. Lại còn có gia tộc dám ngược đãi khí vận chi thụ trong truyền thuyết, cái này có thể nhịn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều linh thực trong thế gia đều nhao nhao biểu thị, nếu Ngụy thị không thích hợp giải quyết việc này, bọn họ tập thể đến trước mặt tiên hoàng cáo trạng. Những linh thực kia giận dữ, xuất phát từ sự tôn trọng đối với chấn tộc linh thực, rất nhiều gia tộc cũng đều nhao nhao tuyên bố khiển trách Ngụy thị. Trừ việc đó ra, chẳng biết từ lúc nào, Trừ Thái An của Chiêu Dương Vương phủ cũng chạy tới tiên thành, đi khắp nơi bái phỏng các vương phủ, thế ra, gặp người liền khiển trách hành vi ti tiện của Ngụy Thanh Vân một lần. Trong lúc nhất thời, thanh danh và danh tiếng của Ngụy thị trượt xuống dưới đoạn nhai. Một cỗ áp lực vô hình không ngừng bao phủ trên đầu Ngụy thị. Tĩnh An Ngụy thị, với tư cách thế gia nhất phẩm lâu năm, Tĩnh An Ngụy thị đã kinh doanh ở Tĩnh An Châu hơn 1 vạn năm, không chỉ có quan hệ nhân mạch địa phương rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, ngay cả trong phạm vi toàn bộ tiên triều đều có lực ảnh hưởng vô cùng lớn, nói một câu quyền thế ngập trời cũng không đủ. Thế gia như vậy, đã không phải gia tộc trên ý nghĩa thông thường nữa, mà là một quái vật khổng lồ tập hợp tài phiệt, quân phiệt, cùng với thuộc tính quyền phiệt. Gia tộc như thế, nếu như quyết định chú ý phải thu thập người nào đó, có thể thể hiện ra lực lượng, tự nhiên cũng là thập phần to lớn, không phải người bình thường có thể chống cự. Chủ trạch của Ngụy thị, trạch viện Liên Nguyên, khu vực trung tâm khu kiến trúc có quy mô có thể so với một tòa thành, có một tòa nhà lớn tên là Chân Diễm Cư, chiếm cứ linh mạch tốt nhất trong chủ trạch. Tòa Chân Diễm Cư này chính là nơi ở hàng ngày của Ngụy thị đệ nhất lão tổ, Liệt Hỏa chân quân Ngụy Đông Dữ. Giờ phút này, Ngụy Đông Dữ đang nằm ở noãn các trong nội trạch của mình, được nha hoàn sai vặt hầu hạ uống dược thang. Cung Dương Vương một thương kia đối với hắn tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Mặc dù đã phục dụng qua chữa thương đan dược, trong cơ thể của hắn vẫn có một cỗ lực lượng phá hoại tính trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn, để thương thế của hắn thủy chung không cách nào triệt để chuyển biến tốt đẹp. Cho tới bây giờ, thân thể hắn vẫn rất suy yếu, trong một ngày nửa ngày đều là nằm, chỉ có thể chậm rãi dưỡng, chờ cỗ lực lượng kia triệt để hao mòn hầu như không còn. Lão tổ, ta đã sắp xếp ổn thỏa theo phân phó của ngài, sắp xếp cho Thanh Vân ở trong gian phòng yên tĩnh nhất. Xung quanh cũng đã bố trí nhân thủ, cam đoan sẽ không có ai có thể quấy rầy đến việc ngài dưỡng thương. Ngụy Minh Vũ đứng bên cạnh giường mềm, đang cung kính hồi báo tình huống Ngụy Thanh Vân. Là một trong những đại thiên kiêu thế hệ này của gia tộc, Ngụy Minh Vũ lớn hơn Ngụy Thanh Vân mấy chục tuổi, tư chất cũng cao hơn Ngụy Thanh Vân một chút. Đối với sự sủng ái và che chở của Đông Lam lão tổ đối với Ngụy Thanh Vân, trong lòng hắn kỳ thật cũng có rất nhiều phê bình kín đáo, trên mặt lại không dám biểu lộ ra chút nào, vẫn rất cung kính bẩm báo. Ngoài ra, hôm nay có mấy vị trưởng lão trong tộc tới cầu kiến, đều là gây chuyện muốn ngài xử trí Thanh Vân chất nhi. Ta cũng theo cách nói của ngài mà ngăn cản. Bất quá, nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút do dự, ta lo lắng cứ tiếp tục như vậy, chất nhi Thanh Vân sẽ khiến mọi người nổi giận. Bởi vì chuyện Ngụy Thanh Vân làm mất đi khí vận chi thụ, các trưởng lão trong gia tộc ý kiến rất lớn, Ngụy Đông Dữ phát hỏa một lần mới miễn cưỡng đè xuống. Nhưng vô luận là ai đều rõ ràng, chuyện này sẽ không đơn giản là qua đi như vậy. Khí vận chi thụ đối với Ngụy thị mà nói quá quan trọng. Ngươi bớt để tâm những thứ vô dụng này đi. Ngụy Đông Ly không thèm để ý liếc hắn một cái, chuyện quan trọng nhất bây giờ của ngươi chính là chăm sóc tốt cho Thanh Vân, về phần những thứ khác tự có lão phu ở đây. Khí vận chi thụ ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy về. Đang nói, bỗng nhiên có gã sai vặt tiến đến bẩm báo, lão tổ, gia chủ cầu kiến. Chẳng lẽ là điều tra chuyện của Vương An Nghiệp đã có kết quả? Để hắn vào, Ngụy Đông Dữ thuận miệng phân phó một câu, chỉ cần xác nhận lai lịch thân phận và thông tin tư liệu cụ thể của Vương An Nghiệp là có thể bắt tay vào chuẩn bị đối phó hắn. Khí vận chi thụ chính là căn bản mà Ngụy thị hắn có thể nhanh chóng quật khởi, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Lần này, bất luận thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp đoạt lại khí vận chi thụ. Trong lúc suy nghĩ, gia chủ Ngụy thị Ngụy Văn Diễm đã được Ngụy Minh Vũ đón vào. Ngụy Minh Vũ chính mình thì lui ra ngoài, chuyện kế tiếp đã không phải hắn có thể tham dự. Gia chủ Ngụy Văn Dận của Tĩnh An Ngụy thị chính là một người trung niên tướng mạo đoan chính, khí chất trầm ổn. Hắn mặc cẩm bào tơ thiên ti màu xanh đậm, cau mày, vẻ mặt khó coi, thần sắc lo lắng bất an. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Đông Dữ vừa thấy vẻ mặt này của hắn liền cảm thấy không đúng, chẳng lẽ tiểu tử kia có bối cảnh khó lường gì? Nhà chúng ta không động vào hắn được, khởi bẩm lão tổ, cũng không phải như thế. Tiểu tử tên Vương An Nghiệp kia thật sự đến từ một tiểu thế gia Đông Càn Quốc, chỉ vì gia tộc tài lực hùng hậu mới có thể mời được Lang Hư Cảnh cung phụng. Khó giải quyết không phải là việc này. Ngụy Văn Uyên cung kính thi lễ với Ngụy Đông Dữ, bất an nói, nhưng hôm nay ta nhận được tin tức khẩn cấp, nói có người đem chuyện của khí vận chi thụ vạch trần trước mặt Ngộ Đạo Chân Quân. Ngộ Đạo Chân Quân sau khi biết được giận tím mặt, đã công khai tỏ vẻ muốn làm chỗ dựa cho khí vận chi thụ, muốn Ngụy thị chúng ta trả giá. Hôm nay việc này đã truyền khắp Tiên Thành, ảnh hưởng cực lớn tới danh dự của Ngụy thị chúng ta. Ngươi nói cái gì? Ngụy Đông Dữ nghe vậy vẻ mặt trì trệ, trên mặt đột nhiên biến sắc, cây trà già kia thâm cư tiên cung, hầu như không bước ra khỏi Ngộ Đạo trà viên, người bình thường căn bản không thấy được hắn. Tiểu tử tên Vương An Nghiệp kia không phải xuất thân từ tiểu thế gia Đông Càn Quốc sao, làm sao có thể tiến vào tiên cung, thấy được cây trà Ngộ Đạo? Không phải hắn, Ngụy Văn Y lắc đầu, ta vẫn luôn phái người theo dõi Vương An Nghiệp. Bây giờ hắn vẫn còn ở cơ thị, chưa từng rời đi. Huống chi, bây giờ khoảng cách khí vận chi thụ bị đoạt còn chưa tới 2 tháng, tốc độ lên men và khuếch tán của sự tình đều quá nhanh. Sau lưng việc này nhất định có người đang thao túng, mà người thao túng tất cả chuyện này, nhân mạch cùng lực ảnh hưởng ở tiên triều tất nhiên thập phần to lớn. Đây không phải chuyện một tiểu thế gia của Đông Càn Quốc có thể làm được. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Ngụy Đông Dữ không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức mặc áo đứng dậy, nôn nóng đi lại lại trong phòng. Cây trà già kia không chỉ thực lực mạnh mà nhân mạch cũng rộng lớn, ở tiên triều lại càng có lực ảnh hưởng to lớn. Nếu như hắn quyết tâm đối nghịch với chúng ta, hậu quả khó liệu. Hơn nữa, có hắn che chở, muốn đem cây khí vận thu hồi sợ là khó. Đúng vậy, Ngụy Văn Y bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn phát sầu cũng là cái này, hơn nữa, Ngộ Đạo Chân Quân đã lên tiếng, nói muốn chúng ta bồi thường 100 triệu tiên tinh cho khí vận chi thụ, bù đắp lỗ vốn, nếu không. Một ức tiên tinh, Ngụy Đông Dữ khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, hắn tại sao không đi cướp? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Văn Sương nhăn nhó, nhưng Ngộ Đạo Chân Quân nói, nếu chúng ta không đáp ứng, hắn sẽ đến nhà chúng ta, phun ra nuốt vào linh mạch nhà chúng ta, uống linh tuyền của nhà chúng ta, ở hắn 1000 năm. Mẹ nó, Ngụy Đông Dữ tức giận đến mức trực tiếp phát nổ, sắc mặt một trận âm tình bất định. Với tình hình tài lực hiện tại của Ngụy thị, nuôi 2 lang hư cảnh sơ kỳ tự nhiên là dư giả. Lại thêm 1 lang hư cảnh sơ kỳ cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, nhưng nếu là lang hư cảnh đỉnh phong, vậy thì sẽ mất mạng. Nếu thật sự để cho cây trà già kia cắm rễ ở linh mạch nhà mình, sợ là hắn có thể hút sạch toàn bộ linh khí trong linh mạch, những người khác trong nhà cũng đừng nghĩ đến việc tu luyện. Nếu như hắn thật sự dựa vào Ngụy thị 1000 năm, tổn thất của Ngụy thị tuyệt đối vượt xa 100 triệu tiên tinh. Cái hố nhất chính là cây trà già kia đã 12 bậc đỉnh phong rồi, bọn họ còn đánh không lại hắn, muốn đuổi cũng chưa chắc đã đuổi được. Xem ra, lần này sợ là chỉ có thể cắn răng nuốt máu. Khí vận chi thụ cũng nhất định là không lấy lại được. Vô sỉ, đê tiện, không biết xấu hổ, Ngụy Đông Dữ tức giận đến chửi má nó. Lão tổ, theo ta thấy, thật sự không có cách nào, chúng ta vẫn là phải bồi thường tiền đi, có thể tiêu tiền tiêu tai, chung quy so với tiếp tục làm lớn chuyện lên vẫn tốt hơn nhiều. Ngụy Văn Uyên cũng không có biện pháp, vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ, không phải nhà chúng ta đã tích trữ một lượng lớn huyền thiết khoáng sao? Chỉ cần bỏ ra một bộ phận, không được, quặng huyền thiết không thể dễ dàng động tới. Ngụy Đông Sát biến sắc, thần sắc vốn nóng nảy lập tức bình tĩnh lại. Hắn đi thong thả vài bước trong phòng, chợt xoay người lại, dặn dò Ngụy Văn Uyên nói, như vậy đi, ta trước tiên đi liên lạc một số bằng hữu cũ, nhờ bọn họ đi nói chuyện tình với cây trà già kia, tranh thủ đem số tiền bồi thường hạ xuống dưới 5.000 vạn. Mặt khác, người đi liên lạc Hách Lan Hàn Thị, Ngụy Văn Y sừng sốt, phía Huyền Giáp Ti gần đây không phải cần gấp một số quặng huyền thiết sao? Ngụy Đông Dữ híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, người phối hợp với người của Hàn Thị, tăng giá của mỏ huyền thiết lên một lần nữa, sau đó lại xuất hàng. Chuyện này người quen thuộc, hẳn là nên biết nên làm như thế nào rồi chứ? Biết, biết, hai mắt gia chủ Ngụy Thị sáng ngời, trong nháy mắt hiểu ra, bây giờ chiến trường ngoại vực căng thẳng, Huyền Giáp Ti vì gấp 30 vạn bộ huyền giáp lần này, muốn mỏ huyền thiết rất gấp, cho dù tăng giá cũng hơn phân nửa chỉ có thể kiên trì mua lại. Chỉ cần chúng ta có thể đem giá khối huyền thiết ra xào lên dù chỉ một thành, tiền bồi thường sẽ được giải quyết. Lão tổ anh minh, mắt thấy chuyện mình quấy nhiễu nửa ngày bị lão tổ tam hai ba cái liền trải vuốt rõ ràng, đã có biện pháp giải quyết, Ngụy Văn Y có thể dễ dàng thấy được, lập tức vỗ mông ngựa Ngụy Đông Dữ. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, Ngụy Đông Dữ không kiên nhẫn khoát tay áo, mau đi làm việc. Đem sự tình làm tốt một chút. Vâng, lão tổ, Ngụy Văn Y lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Rất nhanh, trong phòng khôi phục yên tĩnh, trên mặt Ngụy Đông Dữ cũng không còn thoải mái như lúc đầu. Tiên Đình Tiên Binh Bộ. Tiên Binh Bộ chính là một bộ phận quan trọng của Tiên Đình, trưởng quản tất cả sản xuất, lưu trữ, phân phối, thu về các công việc liên quan đến Tiên Đình. Tiên Binh Bộ hạ, có một cái tư, tên là Huyền Giáp Ti, chuyên môn phụ trách chế tạo các loại huyền giáp phẩm cấp khác nhau để giữ gìn. Bên trong Huyền Giáp Ti, Huyền Giáp Ti trưởng Triệu Tích Tình đang bị thượng cấp trực tiếp Trấn Nam Vương Hạ Dương răn dạy. Trấn Nam Vương là phong vương khá trẻ tuổi có tiếng trong Hoàng thất Tiên Triều, thay Tiên Hoàng trưởng quản Tiên Binh Bộ đã mấy trăm năm, xem như một vị phong vương khá có quyền thế. Triệu Tích Tình, Trấn Nam Vương nghiêm khắc nhìn cô gái áo lam trước mặt, người cũng là lão nhân của Tiên Binh Bộ chúng ta, lúc trước chính là vì ngươi mới có thể xuất chúng, bổn vương tài lực bài chúng nghị tướng ngươi đặt ở vị trí ti trưởng Huyền Giáp Ti. Bây giờ chiến sự ở chiến trường ngoại vực càng ngày càng căng thẳng, không ngừng phát thư thúc giục Tiên Binh Bộ ta, hôm nay ngươi cho ta một câu, 30 vạn bộ huyền giáp kia khi nào có thể hoàn thành giao phó. Triệu Tích Tình là một tiên phiêu, cho dù có Hàn Nguyệt Triệu Thị hơi giúp đỡ, có thể đi đến hôm nay vẫn rất không dễ dàng. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, chắp tay, điện hạ, ngài cũng biết việc này rồi. Chiến sự mấy trăm năm nay ngày càng trở nên căng thẳng, trang bị vũ khí và các loại vật tư tiêu hao cũng tăng dần từng năm. Các hạng tài nguyên trong nhà kho của chúng ta đã càng ngày càng khan hiếm rồi. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, huyền thiết đính dưới lỗ hổng lớn, ta làm sao có thể bỗng dưng tạo ra 30 vạn bộ huyền giáp. Tiên triều chi chế huyền giáp, chính là tiêu chuẩn của quân đội sĩ tốt. Cảnh nội tiên triều đã sớm thực hiện toàn dân tu luyện, cho dù là dân chúng bình thường đều có tu vi luyện khí cảnh, là lấy tiêu chuẩn tuyển nhận binh sĩ của quân đội cao hơn xa so với đại càn. Chỉ có tu sĩ linh đài cảnh mới có tư cách trở thành một thành viên của quân đội chân chính. Có thể nói, huyền giáp quân của tiên triều mới là huyền giáp quân chân chính. Đại càn huyền giáp quân chẳng qua là mô phỏng theo biên chế tiên triều, thuần túy lấy chiến lược mà nói, là xa xa không bằng tiên triều huyền giáp quân. Triệu Tích Tình, chẳng lẽ ngươi còn trách bản vương trách móc ngươi? Sắc mặt Trấn Nam Vương có chút bất thiện, cũng hoặc là, ngươi cảm thấy việc xoay chuyển huyền thiết đĩnh chính là việc của bản vương. Thuộc hạ không dám, Triệu Tích Tình cung kính chắp tay nói, thuộc hạ cũng đã nhiều mặt gom góp huyền thiết đĩnh, chỉ là trải qua thời gian dài chiến tranh ngoại vực tiêu hao quá nhiều tài nguyên, mạch khoáng của hoàng thất chúng ta rất nhiều cũng đã đảo rỗng, sản lượng cũng không đủ. Trên thị trường số lượng huyền thiết đĩnh tồn kho cũng càng thưa thớt, giá cả liên tục tăng lên. Thuộc hạ cũng đã điều tra việc này, thuộc hạ hoài nghi lấy Hách Lan Hàn Thị, Tĩnh An Ngụy Thị cầm đầu mấy trăm gia tộc khoáng sản lớn nhỏ âm thầm liên thủ, âm thầm cất giữ huyền thiết đĩnh, ý đồ điều khiển giá cả của huyền thiết đĩnh. Nếu không, mấy năm nay giá huyền thiết đĩnh tăng không đến mức hung mãnh như thế. Sắc mặt Trấn Nam Vương dần dần ngưng trọng, người có thực chứng. Thuộc hạ đã từng tiếp xúc với Hàn Thị và Ngụy Thị, bọn họ biểu thị có thể nghĩ biện pháp tăng tốc đào khoáng, nhưng bởi vì đào khoáng khó khăn, sản lượng lại ít, nên một khoản huyền thiết đĩnh này phải tăng giá. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra, nhưng Hàn thị và Ngụy thị đều vô cùng giàu hoạt. Bọn họ hẳn không phải chỉ tích trữ duy nhất một lần, mà là bỏ ra trăm năm, mấy trăm năm tích trữ từng bước, không ngừng tạo ra hiện tượng giả là tài nguyên khan hiếm. Không có bằng chứng, làm sao có thể tính toán? Trấn Nam Vương nhíu mày răn dậy một câu, chợt nghiêm túc nói, Tích Tình, nếu ngươi không có bằng chứng thật sự, chớ có làm sằng làm bậy. Thuộc hạ hiểu rõ, Triệu Tích Tình thở dài nói, sở dĩ bọn họ to gan lớn mật, hơn phân nửa là có quan hệ với vị phía sau bọn họ ủng hộ không thể rời khỏi quan hệ. Vị kia bây giờ hô to ngay thẳng, ngay cả điện hạ ngài cũng không tiện tùy ý đi đụng chạm nàng. Ngươi hiểu là tốt rồi, Tĩnh An công chúa cũng không phải là người dễ chọc. Trấn Nam Vương nhíu mày nói, Mộ Tình, lần này bọn họ ra giá rốt cuộc là bao nhiêu? Mỗi một bộ huyền thiết đính dùng lượng huyền thiết, tổng cộng đến 800 tiên tinh. Triệu Tích Tình bất đắc dĩ nói, tổng cộng báo 2.400.000 tiên tinh. Bọn chúng điên rồi sao? Sao có thể tăng nhiều như vậy chứ? Mặt Trấn Nam Vương lập tức đen lại, mặc dù huyền giáp dùng rất nhiều tài liệu, nhưng chung quy cũng chỉ là cấp bậc linh khí chế thức. Ta nhớ được phí tổn tài liệu 200 tiên tinh 200 năm trước, mấy năm trước mới tăng đến 350 tiên tinh. Không sai, thuộc hạ đang hoài nghi, bọn họ là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Triệu Tích Tình bất đắc dĩ nói, điện hạ, nếu như thuộc hạ ứng phó một cuộc mua bán này, e rằng tư trường này sẽ kết thúc. Nhưng mà để báo đáp ơn đề bạt của điện hạ, thuộc hạ nguyện ý làm dê thế tội này. Chúng ta tốn nhiều sức, nhưng các tướng sĩ tiền tuyến không chịu nổi. Trấn Nam Vương tức giận đập bàn, ánh mắt bất đắc dĩ, đáp giá bọn họ. Vâng, thưa điện hạ, ánh mắt Triệu Tích Tình trở nên trịnh trọng, Tích Tình ngươi yên tâm, vương phủ ta ít nhất rất có tài sản. Trấn Nam Vương thở dài, bán và thế chấp, tìm nhiều chỗ hơn một chút, trong thời gian ngắn gom hơn ức tiên tinh cho ngươi bổ sung lỗ thủng cũng là được. Bất luận như thế nào, bổn vương cũng sẽ không liên lụy ngươi, nhưng ngươi phải đẩy nhanh tốc độ, cam đoan hậu bị tướng sĩ giáp trụ ở tiền tuyến chỉnh tề. Điện hạ đại nghĩa, Triệu Tích Tình cảm động mà sùng bái hành đại lễ thật sâu, Tích Tình chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Đúng vào lúc này, Huyền Giáp Ti tướng đến đây bẩm báo, khởi bẩm ti trưởng, có người cầm tứ công chúa lệnh đến Huyền Giáp Ti của ta, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp tư trưởng. Tứ công chúa, Triệu Tích Tình cùng Trấn Nam Vương liếc nhau một cái, đều là kỳ quái, tứ công chúa mặc dù có danh phận công chúa, nhưng mà mới 10 tuổi. Bất quá bất kể như thế nào, nếu như công chúa lệnh đều đã đưa ra, Triệu Tích Tình cũng là tránh cũng không thể tránh. Mời bọn họ vào, Triệu Tích Tình hạ lệnh, sau đó nói với Trấn Nam Vương, điện hạ tránh đi một chút đi. Không sao, ta muốn xem thử Mộng Vũ có gì hay ho. Trấn Nam Vương lạnh nhạt nói, không bao lâu sau, Vương Phú Quý mang theo Lạc Ngọc Thanh, cùng cung phụng thần thông cảnh kiêm hộ vệ Khương Tình Liên cùng nhau tới. Thấy Triệu Tích Tình, Vương Phú Quý dẫn đầu hành đại lễ nói, Phú Quý bái kiến Tích Tình lão tổ. Phú Quý, Triệu Tích Tình có chút kinh ngạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lập tức giống như nhớ ra cái gì đó, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ngươi là Tĩnh Linh, không, hài tử của Tĩnh Ngọc đúng không? Khục khục Tích Tình lão tổ, tục danh ra mấu tên là Triệu Tĩnh Linh. Vương Phú Quý ho khan hai tiếng, sáng tỏ nói, đúng đúng, Tĩnh Linh và Tĩnh Ngọc là song bào thai của đích mạch Triệu thị chúng ta, lần lượt gả cho Vương Ninh Nhiêu của Vương thị, huynh đệ Vương Ninh Dịch và hai người Vương Ninh Dịch. Lúc trước đã nói rồi, ai sinh ra con trai thì chính là trưởng tử của Vương thị. Tuy rằng Triệu Tích Tình không thường trở về Đại Càn, nhưng đối với một ít chuyện quan trọng trong nhà vẫn là rõ ràng. Nàng vui mừng nói, ta nhận được thư Triệu thị gửi mới biết, Phú Quý ngươi là con của nhà chúng ta Tĩnh Ngọc. Khụ khụ, gia mẫu Triệu Tĩnh Linh, Vương Phú Quý lại lúng túng nhắc nhở. Không có biện pháp, trong nhà không chỉ phụ thân và huynh đệ lớn lên rất giống nhau, không phải song bào thai nhưng thần như song bào thai. Mẫu thân cùng Tĩnh Ngọc di nương, lại là một đôi sinh đôi đường hoàng, bộ dạng hầu như giống nhau như đúc. Đừng nói rất nhiều người bên ngoài không phân biệt được, ngay cả gia gia Vương An Nghiệp cũng thường xuyên không phân biệt được hai con dâu. Chương 84, Phú Quý đào góc tường của tiên triều. Sau khi hai bên làm lễ chào hỏi một phen, Triệu Tích Tình lúc này mới nhìn Vương Phú Quý từ trên xuống dưới nói, Phú Quý, tại sao ngươi lại cầm tứ công chúa lệnh trong tay? Ngươi cũng biết, loại chuyện này không thể nói đùa. Ở trong mắt nàng, Vương Phú Quý cố nhiên có thân phận tôn quý, nghe nói cũng có chút ưu tú, nhưng vẫn còn là một tiểu mao hài nhi. Làm sao có thể có được tứ công chúa lệnh? Việc này, bổn vương cũng biết một chút. Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương ở một bên im lặng không lên tiếng, lúc này lại cười híp mắt nhìn Vương Phú Quý nói, trước đó vài ngày nghe nói trong Bắc Vực Vương phủ náo ra không ít động tĩnh, tuy nói Bắc Vực Vương vì mặt mũi cưỡng chế tin tức, nhưng rất nhiều trưởng bối lâu thị ít nhiều đều có nghe nói qua, tứ tiểu công chúa đã có người trong lòng. Tiểu tử, bản lĩnh này của ngươi cũng không nhỏ a. vị này là Trấn Nam Vương Điện Hạ. Triệu Tích Tính thấp giọng giới thiệu, bái kiến Điện Hạ, Vương Phú Quý chắp tay hành lễ, ta và Mộng Vũ chính là bằng hữu có chí hướng hợp nhau, Điện Hạ chớ có dễ tin lời đồn. Bằng hữu là bằng hữu, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ, tương lai nói không chừng sẽ có biến hóa gì đó. Trấn Nam Vương lơ đến cười nói, bất quá, lần này ngươi cầm công chúa lệnh tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Thật ra cũng không có đại sự gì. Vương Phú Quý chắp tay nói, Vương Thị Trường Ninh chúng ta có một số lý giải độc đáo trên ngành luyện khí, hơn nữa cộng hưởng với bộ môn quân bị, công giã của triều đình Đại Càn và các kỹ thuật khác, liên thủ phát minh ra một bộ chiến giáp kiểu mới. Vị Lạc Ngọc Thanh tiền bối này chính là người phát triển sản phẩm của Đại Càn ở tiên triều chúng ta, mở rộng các sản phẩm và xây dựng con đường đã rất có hiệu quả, chỉ có sự mở rộng của chiến giáp kiểu mới kia là gặp phải trở ngại rất lớn. Sắc mặt Trấn Nam Vương đều dần dần đen lại, cho nên, ngươi liền vận dụng công chúa lệnh của Mộng Vũ, cùng với lợi dụng quan hệ đặc thù với Triệu Tích Tình, chuẩn bị đi đường một chút. Tuy rằng Kỳ Mộng Vũ xuất thân từ Bắc Vực Vương Phủ, nhưng trên lý luận mà nói, bất kỳ một công chúa nào cũng là công chúa của toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều. Từ góc độ của Trấn Nam Vương mà nói, bất kể là Tĩnh An công chúa hay là Tứ Tiểu công chúa, đều là vãn bối của toàn bộ Lam Thị nhất mạch. Trấn Nam Vương đoán không sai. Vương Phú Quý không để ý đến sự tức giận của Trấn Nam Vương, bình tĩnh nói, tuy nhiên, mặc dù có hai tầng quan hệ này, Huyền Giáp Ti có dùng bộ chiến giáp kiểu mới này của chúng ta hay không, còn phải xem chất lượng sản phẩm của chúng ta. Được, Trấn Nam Vương híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nói, ngược lại bản vương muốn xem chất lượng của chiến giáp kiểu mới các ngươi đến cùng như thế nào. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, may là lần này không tránh né, nếu không còn không biết chừng sẽ cho tiểu tử này đi cửa sau. Triệu Ti trưởng, Vương Phú Quý khách khí nói với Triệu Tích Tình, chúng tôi tổng cộng mang đến 10 bộ chiến giáp kiểu mới thích hợp cho tu sĩ linh đài cảnh, còn cần làm phiền ngài mời ra 10 tên nhân viên thí nghiệm chiến giáp. Phú Quý, quan hệ là quan hệ, nhưng chính bởi vì tầng quan hệ giữa chúng ta, ta đối với khảo hạch sản phẩm của các ngươi mới có thể càng thêm nghiêm khắc. Triệu Tích Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý. Nói xong, nàng vung tay ngọc lên, liền sai người đi điểm đủ 10 tên linh đài cảnh thủ vệ lại đây. Đợi một chút, Tích Tình ngươi bên này tìm 5 người. Trấn Nam Vương phất tay nói, ta từ bên trong vương phủ cũng tìm 5 gia đình. Trấn Nam Vương phủ là nơi nào, một gia đình đủ tư cách đều là linh đài cảnh, mà gia tướng tộc hắn đi ra tiền hô hậu ủng, kém nhất cũng là thiên nhân cảnh. Đây là nội tình đáng sợ của vương phủ tiên triều, nhưng dù vậy, phần lớn bộ đội chủ lực của tiên triều vẫn lấy linh đài cảnh làm chủ. Một canh giờ sau, 10 tên linh đài cảnh phụ trách khảo thí mới coi như gom đủ. Mà Lạc Ngọc Thanh cũng lấy ra 10 bộ chiến giáp kiểu mới để cung cấp thí nghiệm, những chiến giáp này giống với huyền giáp chế thức của tiên triều, đều tản ra vẻ uy nghiêm đen sẫm, nhưng từ kết cấu mà nói, lại phảng phất càng thêm tinh tế hơn một chút. Đây là bản sao của khuôn mẫu hóa huyền giáp kỳ hạm đời thứ 9 của Vương Thị. Lạc Ngọc Thanh cẩn thận giới thiệu nói, không giống với thiết kế nguyên chế thức huyền giáp nhất thể, huyền giáp Vương Thị dùng thiết kế mô khối hóa tiêu chuẩn và chế tạo công nghệ chế tạo, chỉnh bộ chiến giáp có được 21 khuôn. Mỗi một khuôn sau khi bị hư hao có thể một mình thay thế, hơn nữa còn có tính thăng cấp. Thí nghiệm giả dưới sự chỉ điểm của Lạc Ngọc Thanh, bắt đầu mặc chiến giáp kiểu mới bắt đầu thí nghiệm, mà nàng tiếp tục giới thiệu, bản kỳ hạm ở chỗ mấu chốt, áp dụng thêm khung huyền thiết, bộ phận còn lại căn cứ đẳng cấp phòng hộ khác nhau, chọn dùng giáp da hung cá sấu tam giai đến ngũ giai làm tài liệu chính. Bộ phận hoạt động của nội phụ và các đốt ngón tay đều dùng da bụng của hung cá sấu mềm mại và dẻo dai. Tầm nặng tổng thể là một nửa của chế thức huyền giáp. Lực phòng ngự tổng thể kém 2 thành, nhưng tính linh hoạt và tốc độ phải cao hơn 3 thành. Theo lời giới thiệu của Lạc Ngọc Thanh, người thi kiểm tra dưới sự chỉ dẫn của nhân viên chuyên môn của Huyền Giáp Ti, bắt đầu đủ loại khảo nghiệm có thể. Quả nhiên, số liệu các hạng mục cùng Lạc Ngọc Thanh nói không kém bao nhiêu, thậm chí biểu hiện cụ thể còn hơn nửa bậc. Bên ngoài bộ phận chân có 2 cái rãnh cấu tạo phù văn hình dáng khinh thân cỡ nhỏ, sau khi rót huyền khí vào, thân thể có thể nhẹ như yến, tăng tốc độ di chuyển trên chiến trường. Gờ khuỷu tay trái phải có lỗ hổng của linh khí thuẫn và linh khí tí nỗ, có thể căn cứ vào nhu cầu chở các loại linh khí khác nhau, cũng gia tăng trên phạm vi lớn năng lực phòng ngự và tấn công từ xa. Thời gian dần qua, ánh mắt Lạc Ngọc Thanh và Trấn Nam Vương dần dần sáng lên, tuy rằng tổng thể lực phòng ngự thấp hơn huyền giáp chế thức một chút, nhưng tính năng tổng thể dường như cao hơn. Kịch này, Vương Thị bản gì? Trấn Nam Vương đặt câu hỏi, một bộ phải dùng bao nhiêu huyền thiết? Vương Thị đời thứ 9 khuôn khối hóa huyền giáp kỳ hạm. Lạc Ngọc Thanh nhanh chóng trả lời, huyền thiết dùng 3 thành tương đương chế thức huyền giáp, còn lại đều là các cấp hung cá sấu bị giáp. Trấn Nam Vương trong lòng khẽ động, 3 thành huyền thiết chi phí. Hiện giờ dưới tình huống giá cả huyền thiết tăng vọt, chẳng phải cực kỳ có lời sao? Vì sao các ngươi không toàn bộ dùng huyền thiết? Triệu Tích Tình cũng hỏi, phải biết rằng, phòng ngự trên chiến trường đại biểu cho mạng sống. Triệu Ty trưởng, điểm này để ta trả lời đi. Vương Phú Quý nói, Vương thị tổng ty luyện khí ở trên việc nghiên cứu phát minh chiến giáp đã rất lâu, nhưng thủy chung vẫn bị một vấn đề quấy nhiễu, đó chính là tài liệu. Mọi người đều biết, Đại Càn chúng ta chính là nơi hóa ngoài cằn cỗi, sản lượng huyền thiết khoáng tương đối ít. Khi quân đội Đại Càn chế tạo một ít huyền giáp, cũng phải từ tiên triều giá cao vào miệng huyền thiết đính, để bù lại số lượng không đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ những năm gần đây giá cả huyền thiết liên tiếp tăng lên, mà Vương thị chúng ta lại trùng hợp có sản nghiệp nuôi dưỡng hung cá sấu, rất tự nhiên, nên đi phương án giảm bớt lượng dùng của huyền thiết, gia tăng lượng gia hung thú. Vương Phú Quý chậm rãi nói, huống chi lão tổ gia gia của ta từng nói, huyền thiết thuộc về loại tài nguyên không thể tái sinh, cho dù là huyền thiết khoáng của chính phủ tiên triều đều bị đào rỗng rất nhiều, càng về sau sản lượng huyền thiết sẽ càng giảm xuống, giá cả cũng sẽ càng ngày càng cao, cải cách của chiến giáp là xu thế tất nhiên. Nhưng hung cá sấu mà Vương thị chúng ta thuần dưỡng lại khác, tuy rằng chi phí trước mắt vẫn không thấp, nhưng theo quy mô chăn nuôi và sản lượng tăng lên, chi phí đơn thể chỉ có thể càng ngày càng thấp. Hơn nữa đây thuộc loại tài nguyên có thể tái sinh, có thể cuồn cuộn không ngừng tăng mạnh phòng ngự của nhân tộc chúng ta. Có lý, Trấn Nam Vương trầm ngâm nói, kỳ thực tiên binh bộ chúng ta cũng đã sớm thử dùng giáp da thay thế phương án huyền thiết, nhưng mà da thịt linh thú hung thú thu hoạch chi phí phải cao hơn huyền thiết khai thác và tinh luyện. Dù cho giá cả huyền thiết đã đạt tới trình độ như bây giờ, nhưng giá thành vẫn còn kém xa da thuộc nuôi hung thú. Trấn Nam Vương nói không sai, theo ta được biết tiên triều cũng rất có thành tích trong ngành nuôi trồng, một số thống lĩnh và tướng lĩnh cấp cao cũng đều chọn dùng long bì giáp loại nuôi dưỡng vân vân, nhưng chi phí cực kỳ đắt đỏ, mở rộng quy mô lớn trong quân đội cơ hồ không có khả năng. Vương Phú Quý nói, nhưng Vương thị ta thì khác, đầu tiên chúng ta là sản lượng đơn vị sản lượng lương thực, đơn vị tiến hành cải tiến lượng lớn. Đơn vị lương thực đơn vị thấp, thịt heo chúng ta nuôi dưỡng chi phí đơn vị thịt trâu đã thấp, đồng thời phí tổn lại chuyển rời đến trên người hung cá sấu sẽ hạ thấp chi phí nuôi dưỡng hung cá sấu. Đồng thời chúng ta chọn dùng phương thức nuôi dưỡng nửa số lượng lớn để nuôi hung ngạc, tiến thêm một bước hạ thấp phí nuôi dưỡng. Ngoài ra, chúng ta sẽ làm thịt, xử lý phân loại da, chế tạo, chế giáp và các công nghệ không ngừng nghiên cứu và cải thiện, giảm thêm chi phí. Có một điểm Vương Phú Quý không đề cập tới, trên thực tế ở chế tác bộ phận huyền thiết, Vương thị cũng đã sớm chọn dùng kỹ thuật xung kích, sau khi áp chế ra bộ phận, lại dùng luyện khí sư tiến hành gia công, tiêu hao tiết kiệm một lượng lớn luyện khí sư. Mà luyện khí sư cũng không cần tinh thông mỗi một bộ phận luyện chế, mà là phân công hợp tác, một luyện khí sư chỉ chuyên chú luyện chế từng bộ phận, gia tăng độ thuần thục trên phạm vi lớn của bọn họ. Nhưng dù vậy, ánh mắt của Trấn Nam Vương đã tỏa sáng, giá bán của bộ chiến giáp kiểu mới này là bao nhiêu? 2.000 tiên tinh, Vương Phú Quý bình tĩnh nói. Cái gì? Mí mắt Trấn Nam Vương hung hăng giật một cái, bây giờ mặc dù huyền thiết giá cả tăng vọt, chúng ta tự mình mua huyền thiết giá cao, do huyền giáp ti chúng ta tự mình chế tạo huyền giáp, một bộ tổng phí tổn cũng chỉ 1.300 tiên tinh. Chúng ta dựa vào cái gì muốn mua chiến giáp kiểu mới của các ngươi? Khó trách chiến giáp của các ngươi không bán ra được, lời này của điện hạ sai rồi. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, Vương thị đời thứ 9 của chúng ta, bản hóa huyền giáp kỳ hạm, so sánh với chế thức huyền giáp truyền thống, có được ưu thế lớn hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.